ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc nhìn thấy Diệp Thi Văn, Hàn Gia Lâm đã biết cô ta là tình yêu của đời mình, không thể sai được. Đội trưởng vệ sĩ cung kính đi bên cạnh Lư Thư Nhã. Phu nhân, bên ngoài tụ tập một đám đông phóng viên, nói muốn phỏng vấn thiếu gia. Có cần tôi đuổi bọn họ ra ngoài không ạ? Lư Thư Nhã còn chưa trả lời. Hàn Gia Lâm đã trả lời trước. Không cần, phóng viên lúc này tới phỏng vấn Hàn Gia Lâm, không có gì ngoài việc muốn xem thử lập trường của anh ta. Sau khi Diệp Thi Văn vào tù, Hàn Gia có thừa nhận người con dâu tương lai này hay không? Danh tiếng của Diệp Thi Văn trên mạng đã hoàn toàn sụp đổ. Nhân duyên người qua đường hoàn toàn sụp đổ, nhưng những lời phát ngôn của cô ta vẫn chưa xóa. Bịa đặt phát tán video khiêu dâm, dù sự việc rất nghiêm trọng, nhưng Diệp Thi Văn còn có hào môn Hạ gia đứng sau. Hạ Vĩnh Đức tuy rằng là con rể, nhưng ở mười mấy năm này, vẫn chắc chắn đã tích lũy không ít quan hệ. Nếu như có Hàn gia trợ giúp, Hạ Hàn hai nhà liên thủ, Diệp Thi Văn cũng không phải không có khả năng an toàn thoát thân. Bây giờ, lập trường của Hàn gia là rất quan trọng. Có hủy hôn ước với Diệp Thi Văn hay không, cũng chỉ cần xem Hàn gia. Mưa phùn ở Giang Thành còn chưa kết thúc, DTV Terong mưa gió, Hàn Gia Lâm đi ra ngoài, đối mặt với phóng viên, sắc mặt lạnh lùng lại nghiêm túc. Các phóng viên ùn ùn kéo đến hỏi. Trên mạng đều nói Hàn tiên sinh và Diệp Thi Văn là một đôi. Xin hỏi nếu nhìn thấy Diệp Thi Văn bị bắt thì Hàn tiên sinh sẽ làm gì? Diệp Thi Văn bị bắt, Hàn gia có ra tay tương trợ không? Hạ Trừng Trừng nói thẳng Diệp Thi Văn là con gái của Tiểu Tam, căn bản không phải thiên kim Hạ gia. Vậy Hàn gia còn chấp nhận con dâu Diệp Thi Văn này hay không? Đám vệ sĩ ngăn cản phóng viên, để một khoảng trống cho Hàn Gia Lâm. Trên mặt Hàn Gia Lâm mang theo khí phách của vương giả. Anh ta chỉnh lại cổ áo, giọng nói mạnh mẽ. Đầu tiên, tôi muốn tố cáo máy nghiền dối trá. Những bài viết bôi nhọ trên mạng đều là giả. Diệp Thi Văn là một diễn viên rất xuất sắc, cũng là một cô gái rất tốt bụng. Cô ấy không làm gì trái pháp luật cả. Thứ hai, hiện tại có các phóng viên đều ở đây. Hàn Gia Lâm, tôi trịnh trọng hứa hẹn, Diệp Thi Văn là vị hôn thê của tôi. Tôi thích cô ấy, chuyện này không liên quan gì đến cô ấy có phải là thiên kim nhà họ Hạ hay không. Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ cưới cô ấy làm vợ. Phóng viên, trong số phóng viên, có người mở điện thoại di động phát sóng trực tiếp. Bài phát biểu của Hàn Gia Lâm được phát sóng trực tiếp trên mạng. Fan C của Hàn Gia Lâm và Diệp Thi Văn lập tức cao trào. Nếu đã nói rồi thì nhất định sẽ cưới mà đúng không? Bất luận có chuyện gì xảy ra, Hàn Tổng cũng vẫn kiên định lựa chọn Văn Văn. Anh ấy rất yêu cô ấy. Thôi đến rồi, thôi, đến rồi. Vẫn là Hàn Gia Lâm và Văn Văn là Rayan. Bất kể có gian nan thế nào vẫn sẽ ở bên cạnh cô ấy. Tôi tuyên bố, khóa couple lại với nhau. Chìa khóa tôi nuốt. Chuyện Văn Văn bị bắt nhất định là có ẩn tình. Hàn Tổng tốt xấu gì cũng quản lý một tập đoàn. Anh ấy vẫn nói chuyện Văn Văn có ẩn tình khác. Vậy nhất định có ẩn tình. Đúng, tin tưởng Tổng Giám Đốc Hàn. Hãy tin vào Văn Văn. Chúng ta chỉ cần chờ đợi là được. Hàn Tổng nhất định sẽ cứu Văn Văn. Văn Văn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Sự lựa chọn kiên định của Hàn Gia Lâm như cho thấy rõ về lập trường của anh ta. Cũng khiến Hạ Vĩnh Đức và Diệp Lưu Phượng ngoài màn ảnh có rất nhiều an ủi. Chỉ cần Hàn Gia Lâm tiếp tục ủng hộ Diệp Thi Văn, Diệp Thi Văn sẽ không ngã xuống. Thế nhưng, người qua đường lại tỏ vẻ không thể lý giải. Hàn Gia Lâm rõ ràng là có tật xấu. Cảnh sát cũng đã bắt giữ rồi. Còn nói có ẩn tình khác. Trước kia tôi còn tưởng rằng Hàn Gia Lâm là bá tổng thông minh cơ. Hiện tại thì chính xác là một kẻ ngốc. nếu là người đàn ông có chút đầu óc, thì Hàn Gia Lâm nói không nên lời như vậy. Không phải là bá tổng cũng bị Diệp Thi Văn nắm trong tay đó chứ? Cũng không biết rốt cuộc anh ta thích Diệp Thi Văn chỗ nào. Hàn Gia Lâm bảo vệ Diệp Thi Văn như vậy, nếu nhà họ Hàn thật sự ra tay, Diệp Thi Văn thật sự có khả năng toàn thân trở ra à? Cách Trương.